Sách Hành Tam Quốc, tác giả Trang Bất Chu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 137, chương 137, giảng võ đường. Tốt, hôm nay tiết thì giảng đến nơi đây, lần sau giảng Mỹ Dương chi chiến cụ thể đi qua. Chư quân sớm nhớ kỹ địa hình, thuận tiện lý giải. Trên đường một tiếng khánh vang, trên đường dưới thềm mọi người đứng dậy, hướng Duẫn Đoan hành lễ. Cung tiễn tiên sinh, Duẫn Đoan đứng lên, khẽ khom người, lại hướng dưới Hiên Thái Mạo gật đầu thăm hỏi. Từ hắn cháu gái Duẫn Hủ Vịn, tiến hậu thất đi, hắn người thì như chút được gánh nặng. Châu đầu ghé tai, một cái tuổi chừng 30 tuổi hán tử vẻ mặt đau khổ đối bên cạnh tuổi trẻ đồng bạn nói ra. Lưu Ngũ, đợi chút nữa đi ngươi trong trướng, ngươi em bé còn phải cho ta giảng một chút, ta nhiều nhất chỉ nghe hiểu 3 phần. Tuổi trẻ chút Lưu Ngũ cười nói, Điền huynh, ngươi gần nhất rất dụng công a, nhanh như vậy liền có thể nghe hiểu 3 phần. Họ Điền hán tử lập tức đắc ý, đó là đương nhiên. Tướng quân nói, học được tốt có thưởng. Lại nói, lão tử tác chiến như thế dũng mãnh, cơ hồ là gặp chiến tất có công, lại đánh mấy lần thắng trận, lão tử liền có thể thăng quân hầu, cũng không thể bởi vì khảo thí thất bại chậm trễ. Đúng thế, đúng thế, ngươi Điền huynh vận khí tốt, tương lai tiền đồ vô lượng, đó còn cần phải nói. Ngươi em bé cũng không cần khách khí, ngươi em bé nhưng so với ta thông minh nhiều. Theo tướng quân, tương lai ngươi có thể phong hầu. Hai cái quân hán cười nói lớn tiếng, không coi ai ra gì đi tới. Thái Mạo lại buồn cười, kém chút cười ra tiếng, chỉ bằng các ngươi hai cái cũng muốn phong hầu, thật sự là người không biết không sợ. Có điều hắn rất nhanh phát hiện, lạc quan như vậy người cũng không phải cái kia hai cái. Cơ hồ tất cả mọi người, bất luận là tuổi trẻ vẫn là lớn tuổi, bất luận là thần sắc nhẹ nhõm vẫn là vì việc học sầu muộn, phần lớn như vậy, tựa hồ tím xanh khắp nơi, cúi người thích hợp. Thái quân, chúng ta lên đường a. Tướng quân chờ lấy đây. Thái Mạo như ở trong mộng mới tỉnh, liền vội vàng đi theo bàng thống lên đường, đi vào Tôn Sách trước mặt. Tôn Sách đứng dậy, khoát khoát tay, ra hiệu hắn không nên khách khí. Muộn như vậy tới tìm ta, có cái gì chuyện quan trọng? Thái Mạo nhìn chung quanh một chút, tướng quân, ta thế nhưng là đuổi 30 dặm, bốc lên bị Tào quân thám báo đánh giết nguy hiểm đến, liền chén rượu đều không có. Tôn Sách buồn cười, được rồi, ngươi cũng đừng trang, hậu tướng quân binh lâm Uyển Thành, Tào Tháo kỵ binh còn dám ở ngoài thành lắc sao? Lại nói, ngươi cho rằng ta không biết thực lực ngươi, ngoài cửa chí ít ngừng 20 kỵ, đúng không? Tại Nam Dương nơi này có thể gom góp 20 con chiến mã. Liền xem như ta cái này trung lang tướng cũng phải phí chút khí lực. Xem ra lúc trước vẫn là tay quá mềm, không có đem ngươi Thái gia cướp sạch. Thái Mạo cười khổ, tướng quân, có thể không đề cập tới việc này sao? Ta Thái gia mấy đời người góp nhặt sản nghiệp bị ngươi cướp đi hơn phân nửa, ngươi còn không thỏa mãn? Ngươi lại nói như vậy, ngay cả ta đều muốn tại hậu tướng quân trước mặt chửi bới ngươi. Tôn Sách trong lòng hơi động, lại bất động thanh sắc, ngươi Thái gia có bao nhiêu sản nghiệp? Ta khả năng so ngươi còn rõ ràng. Nói đi, bán bao nhiêu bộ tơ vàng cẩm giáp? Thái Mạo cười ha ha một tiếng, dựng thẳng lên bàn tay, lật một phen, lại dựng thẳng lên 3 ngón tay. 13 bộ. Bao nhiêu tiền một bộ? Ngươi đoán? Thái Mạo ức chế không nổi ý cười, khóe miệng trọn thành một đạo trăng lưỡi liềm. 100 ngàn. Tôn Sách đối tơ vàng cẩm giáp thành bản rất rõ ràng. Một kiện tơ vàng cẩm giáp dùng tơ vàng đại khái 2 kim, rực rỡ 3 thớt, vật tài liệu thành bản là 30 ngàn, tăng thêm nhân công, tổng thành bản không đến 50 ngàn. Bởi vì là độc nhất vô nhị sản phẩm, bán 100 ngàn, 100% lợi nhuận nên vấn đề không lớn. Thái Mạo bĩu môi, ý vị sâu xa nói ra. Tướng quân, đây chính là một cái mạng. Ngươi cảm thấy những người kia mệnh tiện nghi như vậy. Tôn Sách dừng bước lại, 200 ngàn. Thái Mạo kéo dài thanh âm. Tướng quân, Nam Dương một thớt ngựa tốt đều có thể bán 100 ngàn. Một người đâu chỉ 200 ngàn. Không nói gạt ngươi, ta bán cái giá này, còn cung không đủ cầu. Hắn dựng thẳng lên tay, 5 ngón tay mở ra, nhẹ nhàng lắc lắc, 500 ngàn. Tôn Sách nửa ngày không nói nên lời. Cho dù hắn biết những người kia có tiền, cũng tiếc mệnh, nhưng 500 ngàn giá tiền là không phải quá bất hợp lý. Có điều, ta bây giờ còn chưa thu đến nhiều tiền như vậy. Tiền đều tại Uyển Thành bên trong, muốn chờ tướng quân công phá Uyển Thành, đem những người kia người nhà cùng tài vật cứu ra, ta mới có thể cầm tới tiền. Tướng quân, nếu như không có tốt đẹp như vậy chỗ, ta có thể bốc lên lớn như vậy nguy hiểm. Tôn Sách ngó ngó Thái Mạo, tiếp tục đi đến phía trước, không có nói thêm câu nào. Thái Mạo theo thật sát, đi vào hậu viện, lên đường. Duẫn Hủ từ bên trong đưa đi ra, chỉ huy 2 cái tỷ nữ dâng rượu ăn, lại lặng lẽ lui vào hậu thất, khép cửa phòng. Thái Mạo nhìn ở trong mắt, có chút tiếc nuối, xem ra Tôn Sách không phải chán ghét nhị tỷ đã gả, mà chính là ghét bỏ nhị tỷ lớn tuổi. Nếu như nhị tỷ trẻ thêm vài tuổi nữa, nơi nào có Duẫn Hủ cơ hội. Tôn Sách trầm tư thật lâu, nhàn nhạt mở miệng, Thái quân, đã ngươi phát lớn như vậy tài, hẳn là sẽ không ghi hận ta. Ta gần nhất trong tay cũng so sánh gấp, ngươi có thể hay không trợ giúp một chút, nợ điểm đồ vật cho ta. Tướng quân muốn cái gì, ngươi cứ mở miệng, ta nghe nói ngươi thái gia gần nhất ra mới đao chất lượng không tệ. Ta nghĩ xong chế 1500 miệng, bộ dáng thì chiếu ta dùng. Không lấy không ngươi, dùng Uyển Thành chiến lợi phẩm hoàn lại. Thái Mạo một lời đáp ứng. Được, cho ta 15 ngày thời gian. 1500 miệng phượng xí đao. Cam đoan một miệng không ít địa đưa đến tướng quân trước mặt. Ta không kiếm lời ngươi một cái ngũ thù tệ. Tất cả đều là giá vốn. Còn miễn phí đưa hàng. Lại phụ tặng kiểu mới tơ vàng cẩm giáp một bộ. Ta nghe nói tướng quân trước kia bộ kia đã hư hao. Thái quân thật sự là tài đại khí thô a. Xuất thủ cũng là một bộ tơ vàng cẩm giáp. Chu Du cao giọng cười lớn đi đến đường đến. Cùng Thái Mạo chào. Tại Tôn Sách bên tay trái vào chỗ. Tướng quân bên người có xảo thủ người. Tơ vàng cẩm giáp cũng không nhọc đến ngươi hao tâm tổn trí. Ngươi đưa ta một bộ a. Ta còn không có đây, lại mua không nổi. Thái Mạo cười to, đắc ý lộ rõ trên mặt. Thái quân khẳng khái, ta trước cảm ơn. Chu Du giơ ly lên, hướng Thái Mạo thăm hỏi. Thái quân chạy suốt đêm tới, chắc là ra cái đại sự gì. Thái Mạo thu hồi nụ cười, lộ ra khinh thường cười lạnh. Thực cũng không có gì lớn không. Đơn giản là cây có mọc thành rừng. Chiều chút tà phong, tướng quân liên chiến liên thắng, thu hoạch tương đối khá. Có người đố kỵ, muốn kiếm một chén canh. Hậu tướng quân cũng không muốn ủy khuất chúng ta, lại không thể làm trái chung ý. Cho nên phái thái quân tới nói hợp. Thái Mạo liên tục gật đầu, công cần không hổ là hoạt bát người. Một chút liền rõ ràng, hậu tướng quân biết những người kia tâm tư. Nhưng lúc này chính là lúc dùng người, cũng không thể lạnh bọn họ tâm, tăng thêm thân nhân bọn họ đều trong thành, sinh tử chưa biết, không nên trách nhân quá hà khắc, dù sao cũng phải cho điểm chỗ tốt bổ khuyết một chút. Chu Du nhìn xem Tôn Sách, trao đổi một ánh mắt, Tôn Sách không nói một lời, một bộ lão tử khó chịu bộ dáng, biết được Thái Mạo chạy đến, là hắn biết có việc. Thái Mạo đại xuất huyết, vừa mở miệng liền theo giá vốn bán hắn 1500 miệng đao, lại phụ tặng cầm giáp một bộ. hạ lớn như vậy tiền vốn, tự nhiên là chuyện này khó làm. Trước dùng một phần hậu lễ đậy lại miệng hắn, 1.500 miệng đao tốt lợi nhuận, một bộ cẩm giáp, phần này lễ chí ít giá trị 1 triệu. Hậu tướng quân bên người có tiểu nhân a? Chu Du cười hắc hắc một tiếng, lúc trước tôn tướng quân phụng mệnh thảo đồng thì có người đề nghị hậu tướng quân đoạn hắn quân lương. Hiện tại lại có người muốn cướp chúng ta chỗ tốt. Thật sự là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?